Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3318, chương 3319, tức sủi bọt mép. Cút, đang tại Thiên Nam Tổ Thánh mặt, Thanh Lâm lại không có một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn trực tiếp chính là như vậy một chữ đáp lại, lại để cho thứ hai Thiên Nam Tổ Thánh, lập tức trợn tròn một đôi mắt. Đừng đề cập có nhiều ngoài ý muốn, bất quá Thiên Nam Thánh Tổ đã có thể trở thành Thánh Tổ, lại đang một lần lại một lần hắc ám náo động bên trong. Còn sống, kỳ nhân cũng tự nhiên cũng là có hắn xuất chúng chỗ. Thiên Nam Thánh Tổ người này, hắn nhất xuất chúng một điểm, tự là làm người đủ tỉnh táo. Lúc này, hắn cho dù bị Thanh Lâm như thế chỉ vào cái mũi mắng, cũng không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, ngược lại là mỉm cười, phân phó bên người một gã tôn hoàng nói, người này thủ đoạn khó lường, không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng, người nhanh chóng ly khai nơi đây, tướng tộc của ta hết thảy, cáo chi gia tộc tổng đàn, đồng thời thỉnh Tử Vong Thiên Ma Điện ra tay, chỉ có như thế lại vừa bảo vệ tộc của ta không ngại. Thiên Nam Tổ Thánh, ngữ khí ngưng trọng, thập phần trịnh trọng chuyện lạ, bên cạnh hắn tôn hoàng, nhưng lại một hồi ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ như thế làm, bất quá Thánh Tổ đã như vậy nói, sâu là tôn hoàng, tự nhiên cũng không dám có chỗ không tuân theo, người này tôn hoàng, nhanh chóng hành động, thật muốn ly khai nơi đây, tiến đến báo tin, phanh. Thế nhưng mà không đều người này, theo Thanh Lâm bên người trải qua, Thanh Lâm tự lăng lệ ác liệt xuất thủ, đó là phi phàm đáng sợ một cái tát, đối với người này tôn hoàng liền chụp xuống dưới, đáng sợ diệt thiên thủ, có diệt thiên tuyệt địa chi uy năng, một khi rơi xuống cái này một gã tôn hoàng, có thể còn sống tỷ lệ, hoàn toàn là không, đối thủ của ngươi là ta. Thời khắc mấu chốt, Thiên Nam Tổ Thánh mở miệng, hắn một cái lắc mình, đã là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, hắn trong tay Hoàng Kim Trường Thương, cũng là lập tức hóa thành một đầu Hoàng Kim Thần Long. Đối với Thanh Lâm tự mãnh liệt tới, đây là vô cùng đáng sợ một kích, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt rồi, đều rất cảm thấy uy áp, Thanh Lâm đồng tử. Cũng là một hồi co rút lại, hắn không phải không thừa nhận, trước mắt Thiên Nam Thánh Tổ, là hắn đi vào tử vong thực giới về sau, gặp được Thánh Tổ bên trong, mạnh nhất một người, người này thủ đoạn không tầm thường, lúc này công hướng Thanh Lâm một đầu Hoàng Kim Thần Long, cũng cực kỳ bất phàm, lại để cho Thanh Lâm đều sinh ra một loại lớn lao uy áp. Đây là, chấm ngoặc kép. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là một hồi nhíu mày, từ nơi này một đầu Hoàng Kim Thần Long phía trên, hắn cảm thấy quen thuộc khí tức, đây là Thủy Tổ Long Thần khí tức, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm rung động, đối diện trước Hoàng Kim Thần Long, rất cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động, lúc này trong quá trình, suy nghĩ của hắn, cũng là nhanh chóng vận chuyển, Thanh Lâm. Từng nghe nói Thánh Thần Long Vương nhắc tới qua, nói Thủy Tổ Long Thần đệ lục tử, tự là một đầu Hoàng Kim Thần Long. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trái tim, là không khỏi chịu bang bang nhảy loạn. Hắn nhìn về phía Hoàng Kim Thần Long ánh mắt, cũng là thay đổi lại biến. Càng ngày càng cảm thấy cái này thực sự khả năng là Tổ Long Chi Tử. Năm đó, ta vừa mới trở thành Thánh Tổ. Từng có hạnh đi theo hai vị tổ thánh đại nhân, tiến đến chinh chiến tánh mạng thế giới. Tại tánh mạng thế giới nhân loại trong mắt, đó là từ trước tới nay, nhất đáng sợ hắc ám náo động. Trận chiến ấy, mà ngay cả Tổ Long Chi Tử, đều xuất hiện ba vị. Trong đó một cái, nghe nói là Tổ Long Chi Đệ Lục Tử, ta hữu hình tại hai vị tổ thánh phối hợp phía dưới. Chém giết cái này đầu long. Tường hắn hồn phách, phong ấn tiến vào cái này một căn Hoàng Kim Trường Thương bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thiên Nam Thánh Tổ mở miệng, nói đến trong tay Trường Thương lai lịch. Hắn theo như lời, không thể nghi ngờ là khẳng định Thanh Lâm nghĩ cách. Cái này một căn hoàng kim trường thương, thật sự cùng Tổ Long chi đệ lục tử có quan hệ. Nghe thế dạng tin tức, Thanh Lâm sắc mặt, lập tức chịu liền biến. Thủy Tổ Long thần nhất mạch, đối với toàn bộ nhân tộc, đều có được lớn lao ân đức. Thế nhưng mà, hắn kết cục, nhưng là như thế thê thảm. Thủy Tổ Long thần, tính cả thứ 9 cái truyền nhân, chết thì chết tổn thương tổn thương, lại để cho người bóp cổ tay. Tổ Long chi đệ lục tử, tức thì bị người chém giết về sau, hút ra thần hồn, phong ấn tiến vào binh khí, thân là kẻ đến sau. Thanh Lâm làm sao có thể đủ tiếp thụ chuyện như vậy? Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm yết hầu khẩu, phát ra liên tiếp gầm nhẹ thanh âm. Hắn đối diện trước biết người, có ngập trời hận ý cùng sát niệm. Người đáng chết, trong một sát na, Thanh Lâm không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Hắn lập tức chia ra làm 9 đạo thân hình. Đều là chân thân, phân biệt theo 9 cái phương hướng bất đồng, hướng Thiên Nam Thánh Tổ đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa cùng chấn, như là cái sàng bình thường. Loạn chiến không chỉ, Thanh Lâm lực lượng, tạo thành một mảnh đáng sợ phong bạo, mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh không gian. Một kích này, Thanh Lâm này đây chính mình chỗ nắm giữ sở hữu tất cả đạt tới ra tay. Không tương vô hình, rồi lại tràn đầy rất mạnh công kích chi lực. Thiên Nam Thánh Tổ, giết Tổ Long đệ lục tử. Còn tàn nhẫn tướng hắn thần hồn phong ấn tiến vào binh khí bên trong. Vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh. Hắn sở tác sở vi, lại để cho Thanh Lâm đối với hắn có giết chết hết ý. Mà lại là nhất kích tất sát chi ý. Một kích này ẩn chứa vô cùng đáng sợ phá hư chi lực, mới vừa ra tay, tựu lại để cho người cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Thiên Nam Thánh Tổ bên người Tôn Hoàng, mắt thấy đây hết thảy, đều ngây người ngay tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải, còn đứng ngây đó làm gì? Chuyện nơi đây, không có quan hệ gì với ngươi, ta đích nhân vật của ngươi, là mau rời khỏi nơi đây. Tướng tại đây phát sinh hết thảy, truyền đi, Thiên Nam Tổ Thánh, vội vàng mở miệng, phân phó người này mau chóng rời đi. Người này Tôn Hoàng, lúc này mới kịp phản ứng, sốt ruột vội vàng sợ muốn rời đi. Ta không cho phép, ai cũng đừng muốn đi. Hôm nay các người tất cả mọi người, đều phải chết. Thanh Lâm, đã xử lý phẫn nộ, hắn dùng con mắt ánh mắt xéo qua. Thoáng nhìn người này Tôn Hoàng, sau lưng lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí bắn ra mà ra. Trực tiếp tướng người này lồng ngực cho xuyên thủng, như thế thủ đoạn, tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Thiên Nam Thánh Tổ, mặc dù muốn đi cứu, nhưng cũng là đã tới đã không kịp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay tại tiền phương của hắn, có vô số đạo lưu cầu vồng. Đan trở thành một trưởng lưới lớn, ngăn chặn đường đi của hắn, lại để cho hắn khó có thể tiến thêm. Ngươi đi chết, mà đang ở lúc này, Thanh Lâm một tiếng gào thét lối ra, đón lấy vung tay lên, lập tức lại để cho phía trước một mảnh quang biển, nhanh chóng co rút lại. Lúc này trong quá trình, có vô cùng rừng rực năng lượng, tác dụng tại Thiên Nam Thánh Tổ trên người. Lại để cho hắn hoàn toàn như là một cái cá trong chậu. Chỉ chờ có người đến tướng chi chém giết. Tướng chi luyện hóa. Dầm dầm dầm. Thiên Nam Thánh Tổ. Tả xung hữu đột. Tuy nhiên cũng bị cản lại. Hắn thậm chí tất. Tụ. Tập quanh thân chi lực. Tại trong tay Hoàng Kim Trường Thương phía trên. Dùng cầu có thể phá vỡ cái này một mảnh không gian. Thế nhưng mà. Căn bản không đợi hắn một kích có chỗ thu hoạch, trước mặt của hắn, tựu là một cái 10 sắc bàn tay lớn xuất hiện. rõ ràng xinh xinh đưa hắn hoàng kim trường thương cho cướp đi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cái này về sau, cái này một mảnh trong không gian lại có vô số mũi tên ánh sáng tung hoành mà ra, đồng dạng là ngũ quang thập sắc, ẩn chứa đủ loại bất đồng đạo lực, hướng phía Thiên Nam Thánh Tổ lăng lệ ác liệt chém dụng. Đáng thương Thiên Nam Thánh Tổ, mặc dù có thông thiên chi năng, cùng vô cùng hừng hực thanh danh, lúc này cũng hoàn toàn không thể làm gì, bị Thanh Lâm giết là liên tiếp bại lui, khó có bất luận cái gì sức phản kháng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.